Mình muốn nói với cậu rằng mình thích cậu. Chương 4, ngày đầu tiên bước vào trường cấp 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ mặt Viết Hoàng được Tuyết Mai trang điểm rất đẹp. Tuyết Mai lắc cổ qua lại rắc rắc rồi chạy lại chỗ Thiên Anh, nói. Đi thôi ông, Thiên Ly đang chờ tụi mình kia. Tuyết Mai và Thiên Anh đến chỗ Thiên Ly để hoàn thành buổi lễ. Khi đến chỗ Thiên Ly thì nhìn thấy Thiên Ly đang khóc với một thằng con trai lớp 9. Thiên Anh nhìn thấy Thiên Ly khóc, cậu lo lắng đến dỗ Thiên Ly. Sao vậy, thấy anh đi buồn nên khóc nhè hả? Thiên Ly hức hức nhìn Thiên Anh. Anh, Quân, hức hức, sắp đi, rồi, hức. Thiên Anh nhìn sang thằng con trai giống con gái đang cố dỗ Thiên Ly thì cậu chợt hỏi. Cậu ở lớp mấy vậy? Tên gì? Tuyết Mai nhìn thấy biểu hiện của Thiên Anh thật đáng ghét, cô đánh vào đầu Thiên Anh một cái rồi nói. Cậu ấy tên Trần Minh Quân, học cùng lớp với mình đó ông. Tôi biết là ông hay quên tên của người khác nhưng dù sao ông cũng phải nhớ tên bạn cùng lớp đi chứ. Thôi không sao đâu, Tuyết Mai cố dỗ Thiên Ly. Thôi Thiên Ly em đừng khóc nữa, năm sau nữa em cũng được lên cấp 3 mà, tha hồ gặp anh Thiên Anh luôn nha, nín đi. Khi nghe Tuyết Mai nói, năm sau nữa được lên cấp 3 thì cô bỗng nín đi, không còn khóc nè nữa, cô cười rồi nói với Thiên Anh. Anh Thiên Anh nhớ đãi em ramen, mì, nha, Thiên Anh nhíu mày lại rồi nói. Dề, sao anh lại phải đãi em ramen chứ, em đãi anh thì có em có nhớ là em mượn tiền tiết kiệm của anh mấy chục luôn đó nha. Thiên Ly cười rồi chả nói gì cả, chỉ nói một câu. Đi về thôi, thế là Thiên Ly kéo Thiên Anh về nhà, khi về nhà thì Thiên Ly nhìn thấy Hoàng Bách Nhật. Em Tuyết Mai, đang đứng chờ ngoài cửa. Thiên Ly nhanh như cắt chạy vèo đến chỗ Bách Nhật rồi nói. Nè ông đến nhanh vậy, đến chờ bà nãy giờ đó. Vào nhà tôi đi. Thiên Anh thì chả hiểu cái quái gì đang diễn ra cả, cứ đứng thẫn thờ như người ngoài cuộc. Mà là người ngoài cuộc thiệt. Khi vào nhà thì nhìn thấy Thiên Ly đeo một chiếc băng rô trên trán để chữ cố lên, rồi ngồi cắm cúi học bài cùng Bách Nhật. Nhìn thấy biểu hiện kỳ lạ của em mình, Thiên Anh lấy tay xoa đầu Thiên Ly rồi nói. Học chi giờ này, em biết hè chưa hả? Chả thèm quan tâm đến lời nói của Thiên Anh, Thiên Ly nói với Bách Nhật. Nè bài này ông giảng cho tôi với. Gần hiểu ra sự chăm học đột xuất của con em mình, Thiên Anh khẽ cười rồi vào trong phòng của mình. Kỳ nghỉ hè cuối cùng cũng trôi qua, sau sự chăm học của Tuyết Mai, Lam Phong, Yến Nhi, Thiên Anh, Viết Hoàng, Mỹ Như thì cả sáu đã lọt được vào trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ. Và hôm nay là ngày nhận lớp. Mẹ ơi con muộn mất. Tuyết Mai hét lên, khi thay đồng phục trường cấp 3 xong rồi cô chạy một mạch đến trường quên hẹn Thiên Anh luôn. Vì nhà họ gần nhau, nhưng mà theo suy luận của Tuyết Mai thì chắc chắn Thiên Anh đã đi đến trường lâu lắm rồi. Khi đi đến lớp nhìn vào thì, ai cũng đã có cặp bạn với nhau rồi, còn mình thì chưa có, chán nản bước đến chỗ nào đó ngồi tạm thì bất chợt cô nhìn thấy Yến Nhi bước vào, cô nở một nụ cười gian manh, trong lòng nghĩ, nhỏ này là người mà Lam Phong thích nhưng chưa dám tỏ tình đây mà ta sẽ kết bạn với nhỏ này và tìm cách cho nhỏ này thích thằng Lam Phong và rồi hắn ta sẽ phải cảm ơn ta, ha ha ha. Khụ khụ, mà suy nghĩ làm sao sặc được. Tuyết Mai bước lại gần Yến Nhi rồi bắt chuyện. Chào cậu, mình tên là Tuyết Mai, tụi mình kết bạn nhé. Nó mỉm cười, mình tên là Yến Nhi, rất vui được làm quen với cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Mai nghĩ thầm, nhỏ này cũng dễ thương đấy chứ, ông Lam Phong biết chọn người đấy chứ. Thế là Tuyết Mai đã kết bạn được một người và không bị cô đơn nữa, bỗng nhiên một người con gái kêu Tuyết Mai. Tuyết Mai, lâu rồi chưa gặp cậu, cậu khỏe không? Mỹ Như cậu cũng thi vào trường này à, ngồi vào đây nè. Khi ngồi xuống chỗ của nó và Tuyết Mai thì Tuyết Mai giới thiệu. Mỹ Như, đây là Yến Nhi, bạn mới của mình. Không đợi Tuyết Mai nói hết, Mỹ Như reo lên. Yến Nhi đúng không, cậu học lớp 9A 5 năm ngoái đúng không? Là mình nè, cậu là Mỹ Như hay đi với Bảo Hân đúng không? Chả hiểu gì cả. Tuyết Mai tưởng hai người này không có biết nhau nên mới giới thiệu, thì ra hai người này biết nhau từ lâu rồi. Tuyết Mai bây giờ như người ngoài cuộc. Bỗng nhiên ba thằng hot boy bước vào lớp thi. Mấy người đó đẹp trai quá, Lam Phong, Thiên Anh, Viết Hoàng đẹp trai ghê luôn, mình đỗ mấy cậu ấy rồi. Lam Phong chẳng hiểu gì cả, tự nhiên mới vào lớp rồi bị mấy bọn con gái bu vào, cả Viết Hoàng và Thiên Anh nữa, Tuyết Mai ngồi nói. Một mình, tất nhiên Thiên Anh đẹp trai rồi, chỉ có mấy con không biết chi mới chê cậu ấy xấu thôi. Khi nhìn thấy Tuyết Mai nói một mình mà tán dương Thiên Anh rất nhiệt tình thì Yến Nhi và Mỹ Như đã hiểu là Tuyết Mai thích Thiên Anh, Mỹ Như chọc. Cậu thích Thiên Anh nha, biết rồi nha. Chợt nhận ra Tuyết Mai mặt đỏ cúi mặt xuống rồi nói. Mình thích cậu ấy lâu rồi kìa, thích từ hồi 5 tuổi, nên. Kìa cậu nhận rồi nha, thì ra cậu thích Thiên Anh. Mỹ Như nói khe khẽ để không ấy người kia nghe, song Tuyết Mai nghĩ ra kế hoạch trả thù, cô nở một nụ cười gian manh. Thế còn cậu, Mỹ Như, chả lẽ cậu không có người cậu thích sao? Tuyết Mai cố ý nhấn mạnh bốn chữ đó để ản trả thù thêm thuận lợi, giống như Tuyết Mai dự đoán, Mỹ Như cúi mặt xuống rồi nói nhỏ. Các cậu hứa không được nói cho ai biết đâu nha. Tụi mình hứa, nói đi, nói đi. Tuyết Mai hối, mình thích, Viết Hoàng, sau câu nói của Mỹ Như thì Tuyết Mai cười to làm cho Viết Hoàng cảm thấy nghi ngờ. A ha ha ha, cái ông đó mà cậu thích sao? Bên chỗ Viết Hoàng, ê ông Thiên Anh, vợ của ông cười vô duyên chưa kìa. Vợ gì mà vợ, ông đùa nhảm hoài. Ngại rồi nha, thấy Tuyết Mai nói to quá, Mỹ Như đỏ mặt lung túng che mồm của Tuyết Mai, cô nói khẽ. Xuyệt, cậu nói hơi bị to đó, nói khẽ thôi. Mình xin lỗi, nhưng, phì, buồn cười ghê, Mỹ Như ngượng ngùng, cậu đừng cười như vậy mà, mình thấy cậu ấy tuyệt đấy chứ. Yến Nhi cũng đồng tình, đúng rồi đó, ai mà chả có kiểu người mà mình thích chứ. Sao, các, cậu, lại, nhìn, mình, Mỹ Như và Tuyết Mai nhìn chằm chằm vào nó làm nó lung túng, Tuyết Mai nói. Tụi mình đã nói về người tụi mình thích rồi đó, còn cậu thì sao? Người cậu thích là ai hả? Đúng rồi đó, cậu hãy nói đi, tụi mình không nói cho ai biết đâu, cậu nói đi, nói đi. Những câu hỏi của Tuyết Mai và Mỹ Như dồn nó vào đường cùng, tự nhiên tim nó đập thình thịch không ngừng, nó định mở miệng ra thì. Reng reng reng, hết chương, cách chương.